Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2834, Thanh Sơn Hạ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, Vương Thanh Sơn, Đồng Tuyết Ly, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Tông Khuyết Phân ngồi hai bên, sắc mặt ngưng trọng. Hạ giới tộc nhân lợi dụng truyền tấn trận cảnh báo tích tộc tu sĩ cấp cao phân hồn hạ giới, cơ hồ giết sạch Ngọc Thần giới nhân tộc tu sĩ, thu thập đại lượng tinh hồn, còn tính toán nhường hòa tích nhất tộc xâm lấn giới diện khác. Phải biết, nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc đều tại công kích tích tộc, trước mắt chiến lực chủ yếu là riêng phần mình phụ thuộc chủng tộc, bất quá tích tộc khẳng định mệt mỏi ứng phó, như thế nào ở thời điểm này, tích tộc cao thủ phân hồn hạ giới, không hợp với lẽ thường. Ở đây phía trước tích tộc cao thủ thi triển phân hồn hạ giới, tại nhiều cái giao diện nâng đỡ thế lực bất quá rất nhanh bị chìm xuống, hiện tại lại xuất hiện loại chuyện này. Phân hồn hạ giới hoàn toàn bằng vận khí, luyện hư tu sĩ thi pháp thất bại một lần, tổn thất phân hồn, cần tĩnh dưỡng hơn ngàn năm mới có thể khôi phục, 10 phần phiền phức. Tích tộc tốn công tốn sức khẳng định có mưu đồ, mưu kết hợp tích tộc thu thập tinh hồn tình huống, tích tộc có thể muốn luyện chế khi nào trọng bảo, cần đại lượng tinh hồn, không dám ở huyền dương giới đại khai sát giới, ngay tại hạ giới động thủ. Mặc kệ tích tộc muốn làm gì, vương gia nếu biết liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không phái nhân thông chi Trấn Hải Cung, nhường Trấn Hải Cung ra mặt. Vương Thanh Phong đề nghị đạo, này sự can hệ trọng đại, vương gia trực tiếp ra mặt cùng tích tộc đối nghịch, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cứ như vậy, gốc kia hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc chỉ sợ cũng phải rơi vào mặt khác nhân thủ lên. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc lấy ra 7 trận hiệu quả rất không tệ. Hạ giới tại sao có thể có hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc? Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói, nghe nói cái kia Ngọc Thần Động Thiên là bỗng nhiên hiện thế cùng Phi Tiên Khư xuất hiện chênh lệch thời gian không nhiều, cả hai nên có liên hệ, nếu như đem gốc kia huyền minh quỷ mộc lấy tới, dùng tới 7 trận, trận pháp uy lực khẳng định không nhỏ, lấy ra luyện khí lời nói, luyện chế một bộ trung phẩm thông thiên linh bảo đều không là vấn đề. Vương Mô Sơn có chút hưng phấn nói, hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc ngẫm lại cũng làm người ta kích động, lấy ra giao hoán cũng không tệ. Ta đi một chuyến đi. Cửu thúc cửu thẩm cũng không biết khi nào thời gian mới có thể trở về, sự phát khẩn cấp không dung kéo dài. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đất liền xử lý Bắc Minh ra cái kia bí cảnh, ai cũng không biết bọn hắn khi nào thời gian mới trở về. Nói như vậy, muốn thi triển phân hồn hạ giới phải có tọa độ, tốt nhất là có lưu bản mệnh hồn đăng loại hình bảo vật tại hạ vị giao diện, dạng này xác suất thành công cao một chút, nếu không rất dễ dàng thất bại không nói, coi như thành công hạ giới cũng có thể là xuất hiện tại cái khác giao diện. Bởi vậy, vương gia muốn phái người hạ giới, tốt nhất từ phi thăng tộc nhân bên trong chọn lựa. Hiện tại lưu thủ Thanh Liên Đảo luyện hư tu sĩ, phi thăng tu sĩ cũng không nhiều, Liễu Hồng Tuyết đang bế quan tu luyện, có khả năng xuất thủ tựu Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Tông Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất bại một lần cần tĩnh dưỡng ngàn năm, mới có thể tu luyện lại tổn thất phân hồn, còn là để ta đi. Vương Mạnh Bân mở miệng nói ra, ta cũng là gia tộc một phần tử, để ta đi. Vương Tông Khuyết cũng mở lời xin đi giết giặc, như vậy đi, trước hết để cho Mạnh Bân lão tổ cùng Thanh Sơn lão tổ thử một lần, lần lượt thí thất bại đổi lại nhân. Vương Mô Sơn nghĩ nghĩ, nói như vậy đảo, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn thực lực cường đại, bọn hắn phân hồn hạ giới, giải quyết này sự xác suất thành công cao hơn. Đối với cái này, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn đều không có phản đối, đáp ứng. Vương Mô Sơn gọi tới Vương Công Hồ, nhường hắn từ gia tộc bảo khố lấy ra 3 khối phá giới thạch cho bọn hắn tìm một gian độc lập thạch thất để bọn hắn theo thứ tự thi pháp. Vương Mạnh Bân sung phong nhận việc cái thứ nhất thi pháp. Hắn đi vào một gian thạch thất đóng lại đại môn, Vương Thanh Sơn chờ nhân ở lại bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Một chén trà thời gian phía sau, thạch thất đại môn mở ra, Vương Mạnh Bân đi ra, thần sắc có chút uể oải, hắn thất bại, chưa có thể thành công. Ta tới thử nhất thử. Vương Thanh Sơn từ Vương Mô Sơn trên tay tiếp nhận một khối phá giới thạch đi vào thạch thất đóng lại đại môn. Hơn nửa canh giờ phía sau, đại môn đều không có mở ra dấu hiệu. Vương Mô Sơn chờ nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Vương Thanh Sơn thành công. Một canh giờ sau, Vương Mô Sơn từ trong ngực lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh thanh âm vang lên theo. Mô Sơn, Thanh Sơn bọn hắn trở lại chưa? Trở về, lão tổ tông, hạ giới xuất xử. Vương Mô Sơn đem sự tình đi qua nói một lần, khi nào, Ngọc Thần giới, hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc. Tích tộc phân hồn hạ giới, giết chết đại lượng nhân tộc còn muốn cho hòa tích nhất tộc tích cực chuẩn bị chiến đấu. Người lập tức tới một chuyến Thanh Liên Phong, hướng ta báo cáo. Vương Trường Sinh thanh âm tràn ngập kinh ngạc phân phó nói. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn đáp ứng, cùng Vương Thanh Phong chờ nhân chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Hắn tới đến Thanh Liên Phong, thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ chi tiết tới. Vương Trường Sinh phân phó nói, từ Kỳ Vân Sơn mạch rời đi phía sau, bọn hắn đi Phiêu Vân Đảo, hướng Tiêu Vấn Tiên thỉnh giáo kiến tạo phi linh đài, thiếu đi đường quanh co, đồng thời cũng dùng vật liệu đổi một khối thất tinh ngọc. Tiêu Vấn Tiên không có kinh nghiệm, bất quá phi thăng hệ phái nhiều vị đệ tử tham dự kiến tạo qua phi linh đài, Tiêu Vấn Tiên phái ngũ vị luyện hư tu sĩ hỗ trợ kiến tạo phi linh đài. Bọn hắn vừa về tới Thanh Liên Đảo tính toán nhường Vương Mô Sơn phái tộc nhân đi theo Trấn Hải Cung đệ tử cùng một chỗ kiến tạo phi linh đài, góp nhặt kinh nghiệm ngày sau có thể độc lập hoàn thành. Không nghĩ tới Vương Mô Sơn nói cho hắn hạ giới xuất sự, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn qua hỏi. Thanh Sơn phân hồn hạ giới. Uông Như Yên nghe được Vương Thanh Sơn phân hồn hạ giới, trong nháy mắt yên tâm. Bị giới hạn giao diện chi lực áp bách, mặc kệ là hợp thể còn là luyện hư, phân hồn hạ giới chỉ có thể có được hóa thần kỳ tu vi, chỉ có thể phát huy ra bản thể bộ phận thần thông. Vương Mô Sơn gật gật đầu, Mạnh Bân lão tổ thất bại, Thanh Sơn lão tổ thành công, đúng, Thanh Sơn lão tổ bọn hắn từ Vạn Hỏa Sơn mạch lấy tới một khối thất tinh ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, người lập tức từ tộc nội chọn lựa một nhóm tộc nhân, phải có trận pháp sư, phối hợp Trấn Hải Cung tu sĩ, hỗ trợ kiến tạo phi linh đài, chúng ta từ bí cảnh lấy được một nhóm cửu nguyên thạch vừa vặn lấy ra kiến tạo phi linh đài. Vương Trường Sinh phân phó nói, lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn kết quả chữ vật giới, thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, ngoại trừ cửu nguyên thạch còn có không ít pháp tướng vật liệu cùng luyện khí vật liệu, đặc biệt là pháp tướng vật liệu, đây là vương gia cấp thiếu tu tiên tài nguyên, hết lần này tới lần khác pháp tướng vật liệu trên cơ bản chỉ có thể lấy vật đổi vật, lấy tới một phần pháp tướng vật liệu cũng không dễ dàng. Đây là thanh bạch bọn hắn từ bí cảnh lấy được, nói cho tộc nhân, để bọn hắn lợi dụng thiện công hối đoái pháp tướng vật liệu, tận khả năng đề cao thực lực, chủng tộc đại chiến không sẽ quá lâu. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn phản ứng đầu tiên tích tộc tại hạ giới gây sự, hẳn là muốn ứng phó tam tộc công kích. Là, lão tổ tông, Vương Mô Sơn lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, cách chương.